Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, khiêu khích, không ngừng nhào lên kim sa trùng, chính là dẫn đường bọn họ đi ra ngoài, nhưng nghĩ muốn đi ra ngoài, đồng dạng không phải đơn giản như vậy, đây là ta một cái ý nghĩ. Các ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm? Lâm Hiên đang chuẩn bị thử nghiệm trước, vẫn phải là trước hỏi một chút. Nếu như bọn hắn có nhân tuyển trạch ngừng lại ở chỗ này, tiếp tục tìm kiếm còn lại cửa ra nói, hắn không có ý kiến, hoặc là tiếp tục bay về phía trước, nói không chính xác là có thể bay ra ngoài, nhưng cùng cái này kim sa trùng đồng thời đi xuống nói, thì có thể bị khốn trụ, thậm chí có thể sẽ chết. Đây rất mạo hiểm phương pháp, đây là hắn hiện nay suy diễn ra ý tưởng. Thôi diễn năng lực ở chỗ này không có chỗ nào sai. Chủ yếu vẫn là bị hạn chế ở. Thiên cơ thần tôn đều khó ở chỗ này thôi diễn ra cái gì đến. Chớ nói chi là hắn. Nhưng hắn vẫn có thể thôi diễn ra một chút. Cơ bản ở trên chính là mình ở vào cái đặc biệt mê trận trong. Nhưng lại không rất chính xác. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn cái này kim sa trùng. Khẳng định nguyện ý thử nghiệm. Lâm thần quân đều nói như vậy. Chúng ta có thể không cùng sao? Mấy ngày qua, bọn họ thấu đáo phối hợp, lẫn nhau ở giữa đều sản sinh tín nhiệm. Nếu lần này sau khi ra ngoài, nhất định trở thành rất thiết bằng hữu. Ở nơi này chính là sinh tử chi giao a. Nhất là Lâm Hiên nhiều lần trợ giúp bọn họ. Chỉ phần này tâm đủ để cho bọn họ tín nhiệm vô điều kiện Lâm Hiên. Nếu cùng cái này kim sa trùng là sai lầm con đường, bọn họ đều phải đồng thời xong. Ở nơi này chính là cần một lòng đoàn kết. Đơn độc tách ra nói, muốn thông qua tầng này sẽ cực kỳ khó khăn. Việc này không nên chậm trễ. Những tên kia đã xông lên, chuẩn bị xong nắm vững. Không nắm vững bị vung ra, ta đây khả năng liền mang không trở lại. Lâm Hiên hiểu ý cười. Bọn họ có thể như vậy tin tưởng mình, hắn đều cảm thấy rất là thoải mái. Yên tâm, ta không có bản khác sự. Bắt được vật gì vậy liền sẽ không buông tay. Tào thần quân bọn họ cười. Giữa lẫn nhau thấy đối phương kiên định ánh mắt. Chợt một cái to lớn kim sa trùng xông lên. Đi bọn họ một ngụm nuốt trở lại. Ba người bọn họ sớm đã ăn ý phối hợp lại. Thân ảnh lóe lên liễn hướng kim sa trùng bay qua. Giết nhiều như vậy cái kim sa trùng, đã sớm biết chúng nó hành động quỹ tích. Còn có năng lực khác, sớm đã bị hiểu rõ. Trong chớp mắt liền vững vàng bắt được cái này kim sa trùng. Bàn tay hung hăng đâm vào cái này kim nguyên sa trong, đem mình cố định ở bên trong. Lâm Hiên đồng dạng là cố định trụ cái này kim sa trùng. Nhưng hắn cũng không phải là đơn thuần cố định ở phía trên. Ở hai tay xen vào cái này kim sa trùng trong lúc, mênh mông linh hồn chi lực lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Thông qua bàn tay đi kim sa trùng trong cơ thể vọt tới. Vô hình khí lãng từ khổng lồ kim sa trùng trên thân bộc phát ra. Kim sa trùng gào thét một tiếng. Chính là rơi xuống từ trên không đi. Một đầu liền chui vào cái này kim nguyên sa trong. Lâm Hiên linh hồn công kích, không phải vì giết chết cái này kim sa trùng, mà là khiến nó cảm thấy sợ hãi. Vô luận sinh vật gì, đều có bản thân sợ hãi. Dành cho nó sợ hãi nói, sẽ chạy trốn tới an toàn phương. Khả năng này là mình sao huyệt, cũng có thể là địa phương khác. Hết thảy đều nhìn cái này kim sa trùng thế nào trốn. Thình thịch kim sa trùng chui vào kim nguyên sa sau khi. Thiên phú đặc thù khiến nó có thể ở cái này kim nguyên sa trong tùy tiện xuyên toa. Miệng rộng không ngừng mà gặm ra một cửa động đến. Trong chớp mắt liền biến mất ở mặt đất. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Hiên bọn họ khả năng liền khổ cực, bởi ở kim sa trùng mặt ngoài thân thể, cho nên bị cái này kim nguyên sa cho không ngừng đánh thẳng vào. Hơn nữa còn có rất mạnh cảm giác áp bách, để cho bọn họ tiêu hao cấp tốc gia tăng. Chịu đựng, http://ngantiuyen.com, hiện tại lại là khảo nghiệm bọn họ sức chịu đựng thời điểm. Một khi trên thân hộ cháo bị đè nát, hoặc là bị quát bay ra ngoài, cũng sẽ bị cái này vô tận kim sa bao phủ lại. Có khả năng sẽ bị đè chết. cũng có khả năng không có sao, nhưng ít ra là tụt lại phía sau. Cùng lúc đó, quan sát thất bên kia có tình huống mới. Mấy bóng người từ Kim Nguyên xa trong bão tố chui ra ngoài. Tiến nhập cái này khu vực an toàn. Xuất hiện trước nhất đúng là Côn Bằng nhất tộc. Bọn họ xuất hiện, để cho Côn Bằng thần tôn hai mắt tỏa sáng. Mặt vui vẻ, Côn Bằng nhất tộc thuận lợi thoát khốn. Nhưng xem ra cũng không thoải mái. Thoạt nhìn tương đối nhếch nhác. Mới vừa thoát khốn xuất hiện, liền bị truyền tống rời đi nơi này. Xem ra tình huống chính là đơn giản như vậy. Đi ra mê trận liền có thể thuận lợi thoát khốn. Cái này mấy đứa nhỏ, ta đã nói bọn họ có khả năng từ nơi này mê trận trong trốn tới. Cái này mê trận tuy là khó khăn, nhưng y theo dựa vào chúng ta Côn Bằng nhất tộc tốc độ, vẫn có thể tìm ra phương pháp phá giải. Hắn mặt vui vẻ, một cổ ngạo nghễ từ nội tâm tuôn ra. Ở chỗ này chẳng khác nào biến tướng cạnh tranh. Ai có thể rút ra thứ nhất? Tấm lòng kia tình tự nhiên bất đồng. Nhất là tại làm sao nhiều thần tôn trong thu được đệ nhất danh. Vậy thì đồng nghĩa với cho mình mặt dài. Cho chính hắn một chủng tộc mặt dài. Không hổ là Côn Bằng nhất tộc. Cái này mê trận đều bị bay ra ngoài. Cũng chỉ có phong chi pháp tắc cực cao mới có thể thoát khốn. Hỗn độn thần tôn chúc mừng câu. Cái này mê trận bọn họ đều nhìn ra. Mặc dù không có đi sâu vào, nhưng bọn hắn vẫn biết đại khái. Nơi nào, coi như không có phong chi pháp tắc, dựa vào năng lực khác vẫn có thể xuất hiện. Bị còn lại thần tôn thổi phồng, Côn Bằng thần tôn mặt tươi cười, hoàn toàn chính là cười tâu tóe. Liên tục hai ải Côn Bằng nhất tộc rút ra thứ nhất. Thật sự là để cho hắn cao hứng không được. Lại có ai từ bên trong xuất hiện? Lúc này hình ảnh có một chút biến hóa. Có mấy bóng người từ bên trong xuất hiện. Là chúng ta Huyễn Thiên nhất tộc. Huyễn Thiên thần tôn sau khi thấy rõ, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bùng lên ra. Huyễn Thiên nhất tộc, thoạt nhìn có chút giống nhân loại, nhưng toàn thân trắng bệch. Có một số lông vũ che đắp lên trên người. Tăng trưởng một đôi ưng nhãn. Phảng phất có thể xem thấu bất kỳ vật gì. Danh như ý nghĩa, bọn họ chủ công chính là ảo thuật. Có khả năng phá cái này mê trận cũng không lạ thường. Bất quá vẫn là bị Côn Bằng nhất tộc cho vượt lên đầu. Kỳ thực hai đội tốc độ đều không khác mấy. Chênh lệch cũng chưa tới mấy giây. Bất quá vượt lên đầu thủy cuối cùng vượt lên đầu. Cửa ải này Côn Bằng nhất tộc thu được thứ nhất. Đi theo càng ngày càng nhiều dị tộc từ mê trận trong xuất hiện. Có tổn thất không nhỏ. Có còn lại là không có tổn thất. Đều có bất đồng trình độ tình huống. Nhân loại trận doanh ngược lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Rõ ràng cho thấy rất phía sau. Tốc độ chậm, cũng là chẳng khác nào rút ra thứ nhất. Tổng thể mà nói, cũng không cần lo lắng cái gì. Cũng không thiếu người tu luyện chưa ra. Chỉ là ở bên cạnh nham thạch thần tôn. Ngoài miệng cũng có chút ngứa. Lần này thế nào không có thấy các ngươi người xuất hiện đây? Có phải hay không bị khốn trụ? Nếu đều bị nhốt ở bên trong, tự vô pháp đi lên, gặp phải mê trận hoảng đi. Dường như nhân loại ở phương diện này chưa tính là rất tinh thông chứ đương nhiên. Đều không phải nói hỗn độn thần tôn ngươi. Một người thiên thương thần tôn ở bên cạnh sặc một câu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có hỗn độn thần tôn có thể vừa nhìn. Còn lại thần tôn nơi nào có thể nhìn. Đây hoàn toàn liền là một loại xem thường. Một loại khiêu khích, lời thuyết minh chẳng khác nào rồi nói. Không có hỗn độn thần tôn, nhân loại các ngươi chẳng là cái thá gì. 1320, convert by, King Killer, hết chương.